Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 235, được mang tên là Tiện Tay Mà Thôi, của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Latch Radio. Thì tập trước á, Hàn Lập cùng Địa Hùng đang tìm kiếm cái nơi bế quan để tu luyện. Thì hành trình đó sẽ diễn ra ở tập tiếp theo này nha, mời mọi người theo dõi. Trong lúc nói chuyện, hai người Hàn Lập tiếp tục đi tới, rất nhanh đã bay mấy vạn dặm vào sơn mạch. Lúc phía xa đi qua một ngọn núi màu vàng, kim quang trên vách núi đá lóe lên, một con quái thú hình sói màu vàng bỗng nhiên từ trong bay ra, hóa thành một đạo kim tiễn đánh về phía xa, miệng to như cái chậu máu đột nhiên cắn tới. Hàn Lập cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí màu vàng bắn tới, chém lên người quái thú hình sói. Xoẹt một tiếng, từ đầu đến chân quái thú hình sói bị chém thành hai nửa, bắn ra mảng lớn huyết dịch màu vàng. Hắn phất ra một cổ ánh sáng màu xanh nâng hai mảnh thi thể của quái thú hình sói lên. Cơ thể quái thú hình sói vốn ở trạng thái mềm mại, nhưng sau khi chết đi, thi thể nhanh chóng cứng đờ. Hai mảnh thi thể giờ phút này đã hóa thành hai mảnh giống như hai pho tượng màu vàng. Đây là kim chúc thú sao? Ánh mắt của Đề Hùng chớp chớp vài cái, tò mò nhìn sang. Hàn Lập cũng nhìn hai cái mảnh thi thể quái thú này, thò tay bẻ ra một khối nhỏ trên thi thể. Sau khi cứng đờ, thi thể kim chúc thú hầu như không khác gì so với một ít khoáng thạch kim thuộc tính, không có chút khí tức của sinh vật nào cả. Hàn Lập phất tay ném hai mảnh thi thể đi, nhíu mày. Thực lực kim chúc thú này thực ra là khá yếu, vậy mà cái loại sinh vật này có thể dung hợp với núi đá nơi đây, khả năng ẩn nấp rất là giỏi. Chẳng qua con kim chúc thú hình sói này chỉ là một con cấp thấp thôi, nếu là con cấp cao hơn, hắn cũng không dám nắm chắc là có thể cảm ứng được. Nếu vậy bế quan ở bên ngoài này có chút không ổn. Hai người tiếp tục đi tới. Bay được thêm một lát nữa thì chợt nghe. Cứu mạng! Chú Minh à! Chú Minh à! Vào lúc này, từng cổ thần niệm chuyển hóa thành sóng âm từ phía bên trái đằng trước truyền tới. Nghe tựa hồ là giọng nữ tử, thanh âm vô cùng bi thiết, làm cho người ta thương cảm. Loại ba động thần niệm này vô cùng kỳ lạ, truyền tới đáy lòng của hai người. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ động, loại kỹ xảo chuyển hóa thần niệm thành sóng âm này thật mới lạ, so với thần niệm truyền âm còn cao minh hơn. Chủ nhân nè, chúng ta có nên hay không? Đề Hùng nhìn về phía của Hàn Lập, thần tình có chút đồng cảm. Vậy thì đi xem thử một lát đi. Hàn Lập vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nếu như Đề Hùng mở miệng rồi thì ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng sinh ra một chút hứng thú với chủ nhân của cái thanh âm này. Hắn bấm niệm pháp quyết thay đổi hướng đi của Phi Sa, đồng thời thi triển bí thuật ẩn nạp hết dấu vết hoạt động của Phi Sa bay tới chỗ đó. Sau mấy hơi thở, Phi Sa dừng lại bên cạnh một cái hộp cốc. Trong hạp cốc có năm đoàn kim quang đang vây quanh một thiếu nữ áo xanh, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, kịch đấu không ngừng. Thanh âm cầu cứu kia đúng là phát ra từ thiếu nữ áo xanh này. Giờ phút này tình huống thiếu nữ không ổn, ánh sáng hộ thể màu xanh đang bị áp chế, chỉ còn lại có một tầng mỏng thôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đột phá đánh giết. Một mặt cố sức ngăn cản công kích xung quanh, một mặt phát ra sóng âm cầu cứu kỳ lạ. Hả? Nét mặt của Hàn Lập lộ ra một chút kinh ngạc. Sau lưng thiếu nữ áo xanh này có một cái đuôi hồ ly màu xanh rất là dài, dĩ nhiên là yêu tộc, tu vi không yếu, đã đạt đến chân tiên trung kỳ. Mà những đoàn kim quang vây quanh kia là năm tên đạo nhân mặc kim quang vũ bào, trên góc áo có một cái đồ án kim mã, xem ra giống như là trang phục của tông môn nào đó. Tu vi của năm người này cũng đạt tới chân tiên cảnh, tuy rằng đều là cảnh giới sơ kỳ thôi, nhưng nhân số lại chiếm ưu thế. Trong tay của năm người đều cầm một cây đại kỳ màu vàng, thi pháp hình thành một cái vòng sáng màu vàng, gắt gao ngăn chặn thiếu nữ áo xanh lại. Tiểu yêu nữ nè, dâu nội đang kim giao thú ra đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nhìn huyết mặt trên người của ngươi, một thân thanh hồ thuần khiết vậy, chúng ta sẽ không giết đâu, chỉ bắt ngươi hiến cho sư tôn làm lễ chúc thọ thôi hả? Một tên đạo nhân mặt vuông đầu lĩnh của năm tên kia liên tục cười dâm đảng nói. Thanh hồ nhất tộc các ngươi chỉ là một tiểu tộc quần, ăn bữa sớm lo bữa tối, bất cứ lúc nào sẽ bị thế lực khác tiêu diệt, có tiền đồ gì đáng nói chứ. Thực lực kim mã tông chúng ta so với thanh hồ tộc các ngươi mạnh gấp trăm lần. Sư tôn lão nhân gia ngươi lại là tồn tại cấp kim tiên, có thể trở thành thị thiếp của ngươi là phúc phận của ngươi đó, chớ đừng có biết điều. Một đạo nhân khác cuồng tiếu nói. Nếu như không phải cho bổn cô nương đại chiến với kim giao thú tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí, bằng dù năm tên tập chủng các ngươi cũng muốn dây khốn ta lại sao? Thiếu nữ áo xanh cắn răng, nổi giận nói. Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt hả mày? đại sư huynh không cần nhiều lợi giả yêu nữ nữa, thi triển ngũ kim diệu quan trận phá hộ thể yêu quan của ả, phong bế tu vi hiến cho sư tôn. Lão nhân gia người vẫn muốn một thị thiếp thanh hồ tộc, chúng ta dâng một thiếu chủ thanh hồ tộc lên, lão nhân gia người tất nhiên sẽ vui mừng rồi, nhất định sẽ trọng thưởng. Một tên đạo nhân ục ịch quát: không thể được, uy lực của ngũ kim diệu quan trận quá lớn, sau khi phá vỡ hộ thể yêu quan của ả, sợ sẽ làm cho ả bị thương, đến lúc đó còn đưa cho sư tôn thế nào được đây chứ. Ả bây giờ đã là nổ mạnh hết đà rồi, từ từ làm suy yếu lực cuối cùng của ả là được rồi. Đạo nhân mặt vuông lắc đầu nói ra: đại sư huynh cầu kiến á. Suýt nữa vọng động rồi, hư mất một kiện đại lễ đó. Đúng rồi, không sai không sai, từ từ làm suy yếu yêu lực cuối cùng của con ả này là được rồi. Mấy tên đạo nhân còn lại đều vội vàng nói. Thiếu nữ áo xanh nghe năm tên nói xem nàng như cá trên thớt, vô cùng giận dữ. Ánh sáng màu xanh trên người mãnh liệt sáng ngời, cái đuôi sau lưng đột nhiên thẳng băng, từng sợi lông hồ ly màu xanh nổ bắn ra, phát ra thanh âm gào thét đáng sợ, hung hăng đánh lên xung quanh cái vòng sáng màu vàng. Vòng sáng màu vàng lập tức lay động kịch liệt, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Năm tên đạo nhân thấy cảnh này, vội vàng đồng thời há miệng phun ra một đạo tinh huyết, nhập vào bên trong đại kỳ trên tay. Đại kỳ màu vàng lập tức rời tay bắn ra, dung nhập vào bên trong cái vòng sáng màu vàng này. Đồng thời hai tay của năm tên này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi pháp. Vòng sáng màu vàng lập tức trở nên ổn định, chặn lại công kích của Long Hồ. Thiếu nữ áo xanh một kích thất bại, ánh sáng màu xanh trên người nhanh chóng trở nên ảm đạm, rốt cuộc phịch một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Toàn bộ cơ thể của nàng tựa hồ không đứng vững, ngã xuống dưới đất. Năm tên đạo nhân thấy cảnh này lập tức đại hỉ, thân hình đạo nhân mặt vuông cầm đầu bắn ra. Đại thủ chộp lên trên người của thiếu nữ áo xanh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hèn mọn bỉ ổi. Chủ nhân! Đề Hùng vừa nổi giận, nhìn về phía của Hàng Lập một mực thờ ơ, thúc giục nói: yên tâm đi, kẻ xui xẻo không phải là cô gái kia đâu. Hàng Lập cười nhạt một tiếng. Đề Hùng nghe như vậy thì khẽ giật mình. Vào thời khắc này, tình hình phía dưới chuyển biến bất ngờ, phát sinh kịch biến. Thân hình thiếu nữ áo xanh vốn bất ổn, vào lúc đạo nhân mặt vuông phóng đến gần trước người, bỗng nhiên thân hình nàng vững lại, hai con ngươi thanh tú lóe lên hàn quang. Đạo nhân mặt vuông thấy vậy thì hoảng hốt, trong lòng biết là đã trúng kế rồi, lập tức muốn dừng thân mình lui ra nhưng đã trễ. Thiếu nữ áo xanh giơ đôi tay lên, mấy đạo ánh sáng màu xanh từ hai tay nàng bắn ra như điện, đánh lên trên người của đạo nhân mặt vuông gần trong gang tấc. Ánh sáng màu xanh vô cùng sắc bén, đơn giản xuyên thủng hào quang hộ thể của đạo nhân mặt vuông, lúc này mới hiện ra bản thể, đó là mấy cái móng tay. Đạo nhân mặt vuông bị đâm trúng chỗ yếu hại, trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, phù một tiếng mà ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh đã không còn tiếng động. Thiếu nữ áo xanh tại tuyệt địa phản kích thành công, bất quá giờ phút này yêu lực ở trong cơ thể của nàng đã dùng hết hoàn toàn rồi, cũng không nhịn được nữa, té trên mặt đất, khí tức trên người uể oải tột cùng. Đại sư huynh, yêu nữ nhà ngươi, nạp mạng đi! Bốn tên còn lại thấy cảnh này đều giận dữ, các loại tiên khí pháp bảo như mưa phủ xuống thiếu nữ áo xanh. Trên mặt của cô gái không lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, thản nhiên nhìn vô số công kích rơi xuống, tay để ở sau lưng bấm một cái pháp quyết gì đó, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nhưng vào thời khắc này, một đoàn ánh sáng màu xanh thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu thiếu nữ áo xanh. Các loại công kích rơi lên trên cái ánh sáng màu xanh giống như sợi lông mềm dẻo vô cùng. Những tiên khí pháp bảo kia rơi ở phía trên, sa vào thật sâu trong đó. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, những tiên khí pháp bảo kia lập tức phản chứng quay ngược về. Hơn nữa tốc độ so với trước nhanh gấp mấy lần, rồi xuyên thủng thân thể bốn người. Thân thể bốn người trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành huyết vũ đầy trời. Thiếu nữ áo xanh thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái tay để ở phía sau lại không mảy may thả lỏng. Vào thời khắc này, hai đạo nhân ảnh từ trong không trung hạ xuống, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập và Đề Hùng. Đa tạ ứng cứu mạng của hai vị tiền bối. Thiếu nữ áo xanh cảm nhận được khí tức khổng lồ trên thân của hai người Hàng Lập, khuôn mặt khẽ biến, có chút khó khăn đứng lên, mạnh mẽ chịu đựng thân thể hơi lay động, khom người hướng thi lễ một cái với hai người. Tiện tay mà thôi, người quá suy yếu rồi đó, không cần đa lễ như vậy đâu. Địa hồn vội vàng phất tay phát ra một cổ u quang, đỡ lấy thiếu nữ áo xanh. Đối với cử động thiện ý của Địa hồn, thiếu nữ áo xanh cũng không tỏ ra phản cảm, ngược lại tự nhiên cười nói với Địa hồn, cái tay sau lưng kia cũng nới lỏng ra. Ngươi tên là gì vậy? Là người thế lực nào của Kim Nguyên Sơn Mạch vậy? Còn có những người này là chuyện gì xảy ra? Hàng Lập liếc Đề Hùng một cái, ngay sau đó nhìn thiếu nữ áo xanh hỏi. Để cho đề hồn chút mặt mũi, cứu người là có thể, bất quá sự tình nên hỏi thì hắn muốn biết rõ ràng. Khơi bấm tiền bối, tiểu nữ là Diệp Tố Tố, là người Thanh Hồi nhất tộc. Những người này là đệ tử Kim Mã Tông, cùng Thanh Hồi nhất tộc chúng ta trước giờ không hợp nhau. Tiểu nữ lần này ra ngoài săn giết một con kim giao thú, nguyên khí tổn hao nhiều, mấy người kia liền làm chim sẻ nấp ở đằng sau, may mắn gặp hai vị tiền bối. Thiếu nữ áo xanh cung kính nói. Hàn Lập nghe như vậy ánh mắt thoáng động. Hắn xuất thủ cứu nàng, một mặt là vì đề hồn, một phương diện khác là vì nàng này là hồ tộc, có lẽ chỗ Thiên Hồ nhất tộc cùng Liễu Nhạc Nhi có chút quan hệ, xem ra là vì tự hắn nghĩ nhiều thôi. Kim Mã Tông có bao nhiêu người vậy? Thực lực thì như thế nào? Hàn Lập im lặng một chút sau đó lại hỏi. Kim Mã Tông là thế lực lớn nhất ở khu vực xung quanh đây, môn hạ đệ tử hơn vạn người, có mấy tồn tại kim tiên đang tọa trấn. Người lợi hại nhất là Thái Thượng Trưởng Lão, tu vi đã đạt đến Kim Tiên Hậu Kỳ. Diệp Tố Tố nói chi tiết ra. Hàng Lập nghe như vậy chậm rãi gật đầu. Diệp Tố Tố mạnh mẽ chống đỡ trả lời Hàng Lập mấy vấn đề, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gần như trở nên trong suốt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá nàng vẫn cắn răng đứng vững. Trên người của ngươi có thương tích vậy rồi, trước tiên khôi phục thương thế cái đã. Hàng Lập thấy tình huống của nàng mở miệng nói ra, đồng thời vung tay lên. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay của hắn bắn ra, chui vào trong cơ thể Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ to lớn dòng nước ấm rót vào trong cơ thể. Những nơi đi qua, lúc trước kịch chiến tạo thành tổn thương nhanh chóng khôi phục lại, trong nháy mắt tốt hơn phần nữa, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, thân thể lay động lập tức ổn định lại. Dòng nước ấm to lớn này chạy một vòng ở trong cơ thể nàng, cuối cùng dung nhập vào trong yêu hạch ở bên trong đan điền. Yêu hạch mãnh liệt sáng ngời, mơ hồ phồng lớn lên một vòng. Diệp Tố Tố không nói bất luận là cái gì, lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp. Chủ nhân, nàng không sao chứ? Địa hồn trở về bên cạnh của Hàn Lập nhẹ giọng hỏi. Không việc gì đâu, nàng chỉ là tiêu hao yêu lực quá độ thôi, dẫn đến căn cơ có chút ảnh hưởng thôi. Ta đã trừ đi tai họa ngầm trong cơ thể của nàng rồi, chờ yêu lực khôi phục thì sẽ không sao đâu. Bất quá không ngờ nha, người lại có hảo cảm với Diệp Tố Tố này vậy đó. Trước kia chưa từng thấy người đối xử tốt với người khác vậy mà. Hàn Lập có chút kỳ quái nói ra. Ta cũng không biết nữa, có thể là khí tức thần hồn của nàng rất là thuần khiết, giống như dòng nước suối trong lành, nguyên chất ngàn năm trong núi vậy, làm cho ta cảm giác thật là thoải mái. Địa hồn cúi đầu hơi thấp rồi nói ra. Khí tức thần hồn, ngươi có thể cảm giác được cái này hả? Mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này ta hôn mê, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, bất quá tu vi pháp tắc lại tiến thêm một bước rồi, có thể cảm nhận được khí tức thần hồn của mọi người, từ đó đánh giá được bản tính của người đó. Có cái môn thần thông này rồi á, bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt ta mà che giấu bản tính. Đề hồn có chút đắc ý nói. Hàn Lập nghe như vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu cái môn thần thông này của đề hồn đúng như nàng nói, xác thực không tầm thường. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, cho dù là tu vi cao hơn, lực lượng thần thức mạnh hơn, nếu muốn biết tính cách một người á, cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm lịch duyệt để phán đoán, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác được. Vậy ngươi thử nói một chút coi, khí tức thần hồn của ta là dạng gì vậy? Hàng Lập vừa nghĩ đến đây có chút hiếu kỳ hỏi. Khí tức thần hồn của chủ nhân quá mức khổng lồ, ta cảm nhận không rõ, bất quá tổng thể thì khí tức thần hồn của chủ nhân đúng là quang minh chính đại. Địa hồn nhìn Hàng Lập một cái rồi ngập ngừng nói. Bốn chữ quang minh chính đại này ta gánh không nổi đâu, có thể là không thể với lòng đã là không tệ rồi. Hàng Lập nghe như vậy lắc đầu nói. Kỳ thực là con đường tu luyện hung hiểm dị thường, người nhân từ nương tay thì không thể đi quá xa. Tại một số thời khắc không quả quyết một chút, ngược lại là hại chính mình, thậm chí hại người thân bên cạnh nữa. Mặc dù bên ngoài chủ nhân nhìn có chút bất cận nhân tình, nhưng xưa nay làm việc có nguyên tắc riêng, quyết không tùy tiện vi phạm. Chỉ một điểm đó thôi, tiên vực rộng lớn này có thể làm được sợ rằng cũng không nhiều đâu. Đề hồn lắc đầu, nói nghiêm túc. Không nghĩ tới nha, người hôn mê một đoạn thời gian dài vậy á, mà nhìn vấn đề thậm chí còn thông suốt hơn cả ta đó nha. Hàng Lập cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến rồi nói. Nói xong ánh mắt của hắn di chuyển, phất tay phát ra một cổ thanh quang, cuốn lấy trữ vật pháp khí trên người của năm tên Kim Mã Tông. Tài vật trên người của năm tên chân tiên này hắn tự nhiên không để vào mắt, bất quá trên thân của mấy tên này lại có điển tịch tư liệu, trong đó có vài cái nói đến các tình huống ở Kim Nguyên Sơn Mạch, còn có một ít thế lực phân bố gần đó, đều là thứ mà hắn cần. Hàng Lập lấy những cái điển tịch này ra, cẩn thận xem qua. Đề hồn thấy cảnh này, lặng lặng đứng ở đợi một bên. Không có mở miệng quấy rầy. Hơn một canh giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Tố Tố đứng lên, cả người nhìn thần thái sáng láng, không những nguyên khí phục hồi, khí tức còn mơ hồ tăng lên không ít nữa. Tiền bối không những cứu mạng, còn tiêu hao nguyên khí đã thông cửa ải tu di giúp ta. Ân tình như vậy, Tố Tố tuyệt không dám quên. Tiền bối nếu có gì phân công, chỉ cần phân phó tiểu nữ là được rồi. Mặt mũi Diệp Tố Tố tràn đầy vẻ kiên nghị rồi nói: việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng đâu. Hàng Lập khoát tay áo từ tốn nói ra: nếu hai vị tiền bối không chê, xin đến Thanh Hồ Thành của Thanh Hồ nhất tộc ta chơi mấy ngày, để tiểu nữ có thể lấy thân phận của người bản xứ tỏ lòng cảm kích. Diệp Tố Tố nhìn hai người Hàng Lập, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Đề Hồn không nói gì, nhìn về phía của Hàng Lập. Diệp Tố Tố thấy như vậy, ánh mắt cũng nhìn về hướng của Hàng Lập. Tốt, hai người chúng ta đến Kim Nguyên Sơn Mạch để du lịch, tạm thời chưa có nơi cụ thể nào để đi cả, vậy làm phiền rồi. Hàng Lập sảng khoái gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt quá rồi, xin mời hai vị tiền bối theo ta. Diệp Tố Tố nghe như vậy thì vui mừng, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh, đốt thi thể của năm tên Kim Mã Tông kia thành tro tàn, sau đó phất tay tế ra một kiện pháp bảo phi chu. Hàng Lập nhìn thấy phong phạm Diệp Tố Tố làm việc cẩn mật, âm thầm gật đầu. Ba người nhẹ nhàng lên phi chu, bay vào chỗ sâu ở trong dãy núi. À, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo câu tính đại danh của hai vị tiền bối nữa. Diệp Tố Tố điều khiển phi chu tiến lên rồi hỏi: ta họ Hàng tên Lập, còn nàng này gọi là Đề Hùng. Diệp cô nương không cần gọi chúng ta là tiền bối như vậy đâu, trực tiếp gọi đúng danh tự là được rồi. Mắt của Hàng Lập sáng lên, không tiếp tục báo tên giả nữa. Do những năm qua tu vi nhỏ yếu nên sử dụng tên giả khắp nơi, hắn dần dần cảm thấy phiền chán rồi. Bây giờ thân phận chân thực của mình đã không còn là bí mật gì nữa, vậy cũng không cần thiết phải tận lực che giấu nữa. Nguyên lai là Hàng tiền bối, Đề Hùng tiền bối cứu mạng ta, ân tái tạo này xưng hô tuyệt đối không thể qua loa được. Mặc dù Thanh Hồ nhân tộc chúng ta là yêu tộc, nhưng cũng biết lễ nghi. Diệp Tố Tố vội vàng trịnh trọng nói. Hàng Lập nhẹ nhàng cười một tiếng, không đề cập chuyện này nữa. Cứu ngươi là chủ nhân của ta, ta không có xuất thủ. Diệp cô nương đừng gọi ta là tiền bối, trực tiếp gọi Đề Hồn là được rồi. Đề Hồn cười hì hì rồi nói, tiến lên nắm chặt tay của Diệp Tố Tố. Cái này... Diệp Tố Tố cẩn thận nhìn Hàng Lập một chút, thấy hắn không có vẻ gì không vui, trong lòng âm thầm buông lỏng, cùng bắt chuyện với Đề Hồn. Hai nữ tử này tự hồ trời sinh hữu duyên, Diệp Tố Tố có vẻ nhanh miệng, còn Đề Hồn thì mới tới tiên vực, tính tình lại có chút trẻ con hỏi lung tung này kia. Cả hai rất nhanh trở nên thân thiết, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách. Cũng không lâu lắm, phi chu đi vào một khe núi khổng lồ. Chỗ khe núi này chiếm diện tích không nhỏ, chừng mấy ngàn dặm, trong khe núi kiến tạo một tòa thành trì to lớn. Thành trì sử dụng vật liệu cơ bản đều là màu vàng, tường thành phi thường cao lớn, không thấp hơn nhiều so với những ngọn núi xung quanh. Hơn nữa, thành trì cũng không đứng thẳng tắp, mà là từ bốn phía tụ lại vào giữa, nhưng cũng không hoàn toàn khép kín. Mà chung quanh thành trì còn đứng vững mấy chục cây cột đá màu vàng to lớn vô cùng, đỉnh của mỗi cây cột đá đều có một cái viên cầu màu vàng lớn mấy trăm trượng, không biết dùng để làm gì. Vào thời khắc này, mấy đạo độn quang từ phía trước bay vụt đến, rơi vào trước phi chu, hiện ra mấy thân ảnh mặc thanh bào, đều là người Thanh Hồ tộc. Thiếu chủ, ngài đã trở về. Dẫn đầu là một nam tử cao gầy ngạc nhiên tiến lên đón, nhưng vừa nhìn thấy Hàng Lập và Đề Hồn ở bên cạnh, lông mày nhíu lại, có chút cảnh giác hỏi: các ngươi là ai? Bọn họ là khách quý ta mời về, có ân cứu mạng ta, các ngươi không được vô lễ. Thần sắc Diệp Tố Tố có chút không vui nói. Nam tử cao gầy nghe như vậy giật mình, há to cái miệng ra, tựa hồ muốn hỏi Diệp Tố Tố gặp nạn gì, nhưng ngừng lại. Nguyên lại là quý nhân bản tộc hả? Tại hạ vừa rồi thất lễ rồi. Nam tử cao gầy ôm quyền thi lễ với hai người Hàng Lập. Đề Hồn lắc đầu cười nhạt một tiếng, tỏ ra không thèm để ý. Hàng Lập cũng không để ý tới bọn người nam tử cao gầy, nhìn thành trì sơn cốc phía dưới tùy ý đánh giá vài lần. Mặt đất ở dưới sơn cốc này có một đầu linh mạch mộc thuộc tính khá là lớn, nguyên khí mộc thuộc tính có chút nồng đậm, khắp sơn cốc mọc đầy thảm thực vật tùm màu xanh lá. Nơi đây tràn ngập hai loại nguyên khí kim mộc, Thanh Hồ tộc đúng là tìm chỗ cư trú thật là tốt. Mà thành trì phía dưới sử dụng vật liệu mặc dù là màu vàng nhưng lại khác rất lớn với núi đá màu vàng ở trong Kim Nguyên Sơn Mạch, mặt ngoài hiện ra từng cái đường vân màu đen cực kỳ nhạt, phản phất như những cái vòng tuổi của gỗ, tản mát ra một cổ khí tức âm hàn hoàn toàn khác biệt với Kim Nguyên Sơn Mạch. Đó là Kim Ô Thạch, sinh ra ở chỗ sâu ở trong Kim Nguyên Sơn Mạch, có thể ngăn trở những kim chúc thú kia tiềm hành. Các thành trì ở trong Kim Nguyên Sơn Mạch cơ bản đều dùng cái loại vật liệu này kiến tạo thành, nếu không á, những kim chúc thú đáng sợ kia tiềm hành căn bản không thể nào mà sinh sống an ổn được. Diệp Tố Tố chú ý tới ánh mắt của Hàng Lập, vội mở miệng giải thích. Hàng Lập đã lấy điển tịch của mấy tên tu sĩ Kim Mã Tông kia, cũng thấy qua ghi chép về Kim Ô Thạch, lập tức thoáng gật đầu. Nam tử cao gầy nhìn thấy Diệp Tố Tố kính trọng Hàng Lập như vậy, hơi dò xét một chút tu vi của Hàng Lập và Đề Hồn, sắc mặt lập tức biến đổi. Nguyên lại là hai vị tiền bối giá lắm, xin mời đi theo ta. Nam tử vội vàng tạ lỗi lần nữa, lập tức cung kính đi trước dẫn đường, mang theo ba người đáp xuống thành trì phía dưới. Diệp Bình, tình hình mẫu thân ta như thế nào rồi? Diệp Tố Tố bay đến bên cạnh nam tử cao gầy kia, truyền âm hỏi. Tộc trưởng vẫn như cũ, bây giờ đang dưỡng thương ở tại Bích Ba Đàm. Khâu trưởng lão đang ở bên cạnh bảo vệ rồi, tình huống cũng không chuyển biến xấu. Diệp Bình truyền âm trả lời. Vậy thì tốt rồi, lần này ta ra ngoài đã gom góp đủ tài liệu hóa huyết quy nguyên trận rồi, nhất định có thể chữa trị tốt cho mẫu thân. Diệp Tố Tố nghe như vậy thần sắc buông lỏng, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị rồi nói. Diệp Bình nghe như vậy thần sắc cũng không thấy vui mừng, ngược lại trong mắt hiện lên một tia quang mang phức tạp. Hàn Lập liếc nhìn hai người Diệp Tố Tố, mặc dù hai người truyền âm trao đổi nhưng làm sao có thể qua mắt được hắn. Mấy người rất nhanh hạ xuống trước cửa thành, trên cửa thành viết ba chữ to, Thanh Hồ Thành. Ngay sát cửa thành có người trông coi, nhưng có Diệp Tố Tố đi cùng nên mấy người bọn họ tự nhiên thông suốt, rất mau tiến vào trong thành. Đường xá trong thành rộng lớn, mặt đất dùng một loại gạch màu xanh trải đường, hai bên đường là từng dãy kiến trúc, đại đa số là cửa hàng. Những kiến trúc ở trong thành này đều dùng gỗ kiến tạo thành, lối kiến trúc khác rất nhiều so với những thành trì khác. Phòng ốc kiến trúc thậm chí là trực tiếp dùng một ít cây cối nguyên thủy chưa sơ chế xây nên, nhưng không có cảm giác là mảy may lộn xộn, ngược lại tràn đầy vẻ tự nhiên khiến cho người ta trầm trồ. Không ít địa phương ở trong thành còn trồng từng gốc cây cao lớn, càng tăng thêm phong thái. Mặc dù Thanh Hồ Thành chúng ta không lớn, cảnh sắc ngược lại có chút đặc sắc đó, hẳn là còn có thể nhìn xem được. Diệp Tố Tố cười nói. Quả là không tệ đó. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nhìn thoáng qua Đề Hùng. Đề Hùng hiển nhiên có chút ưa thích nơi này, thỉnh thoảng dò xét xung quanh, bộ dạng hiếu kỳ. Hàn Lập quan sát thần sắc của Đề Hùng, trong lòng chẳng biết tại sao có vài phần mừng rỡ, nhưng lại bất giác dâng lên một tia phiền muộn. Đề Hùng sau khi tỉnh dậy, tính cách ngược lại hoạt bát, vui vẻ hơn nhiều so với trước đây, khá giống với nữ hài nhân tộc bình thường, làm cho hắn nhớ tới Kim Đồng đã rời bỏ hắn. Xa cách đã nhiều năm, không biết bây giờ Kim Đồng và Tiểu Bạch đã tới nơi nào rồi, có gặp nguy hiểm gì hay không, đồ vật nó muốn tìm không biết đã tìm được hay chưa. Mẫu thân ta chính là tộc trưởng Thanh Hồ nhất tộc, tuy nhiên gần đây thân thể của người có chút không khỏe, nên vẫn một mực bế quan trị thương, không cách nào ra mặt đón tiếp nhị vị được, xin hãy tha lỗi nha. Diệp Tố Tố nhìn thấy Hàn Lập có chút thất thần, chợt áy náy nói ra. Không sao, chúng ta tới thành Thanh Hồ này làm khách, theo lý nên đến bái kiến chủ nhân nơi đây mới phải. Nếu như tộc trưởng đang bế quan á, vậy chúng ta không tiện quấy rầy nàng. Phong cảnh thành Thanh Hồ này kỳ thú vậy, chẳng hay Diệp đạo hữu có phiền hay không á, đưa bọn ta đi tham quan xung quanh một chút. Hàn Lập rất nhanh đã lấy lại vẻ trầm tĩnh liền đáp. Đương nhiên là được rồi. Diệp Tố Tố lập tức cao hứng nhận lời, bèn bảo cái đám người Diệp Bình lui xuống, rồi tự mình dẫn theo hai người Hàn Lập bay về phía nội thành. Diện tích thành Thanh Hồ khoảng mấy ngàn dặm vuông, địa hình nơi đây chủ yếu là đồng bằng, có mấy nhánh sông cùng vài ngọn núi thoai thoải, khắp nơi là mộc thụ xanh tốt, phong cảnh nhìn cũng đầy sức sống rất không tệ. Bất tri bất giác sắc trời đã lờ mờ tối, Diệp Tố Tố cùng hai người Hàn Lập đi tới trung tâm khu vực nội thành, rồi dừng lại trước một cung điện nguy nga sừng sững. Diện tích cái mảnh cung điện này đại khái chừng 200-300 mẫu, được kiến tạo hoàn toàn từ gỗ, vừa toát lên khí thế hùng vĩ, vừa không thiếu nét cầu kỳ tinh xảo. Phía trước cung điện là một pho tượng Thanh Hồ cực lớn đang ngửa mặt lên trời thét dài. Nó được điêu khắc hoàn toàn từ đá ngọc bích, cao đến mấy trăm trượng, sau lưng là chín cây hồ vĩ rất là dài, thoạt nhìn đồ sộ ngoạn mục dị thường. Đại điện này là Thiên Hồ Điện, trước kia từng là nơi ở của tộc trưởng Thanh Hồ nhất tộc, hiện tại được dùng làm nơi nghị sự. Diệp Tố Tố giới thiệu. Thiên Hồ Điện hả? Quý tộc vốn là Thanh Hồ nhất tộc, tại sao không đặt tên là Thanh Hồ Điện? Hàn Lập khẽ động. Danh tự này vốn là do tổ tiên sở định, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Tố Tố lắc đầu, Hàn Lập một tiếng, cũng không có truy hỏi đến cùng. Bên cạnh Thiên Hồ Điện còn có vài khoảng sân nhỏ u tĩnh, chính là nơi chiêu đãi khách quý. Hiện tại sắc trời đã tối rồi, chỉ bằng Hàn tiền bối cùng Đề Hùng đạo hữu hãy nghỉ ngơi tại đây đi, ngày mai giảng bối sẽ lại đến bái phỏng. Diệp Tố Tố giới thiệu qua một chút, rồi mang hai người đến một cái mảnh sân vườn yên tĩnh gần đó. Làm phiền rồi. Hàn Lập cất tiếng cảm tạ, Diệp Tố Tố lại gọi thêm hai gã người hầu Thanh Hồ tộc đến canh giữ ở ngoài viện, sau đó mới rời đi. Hàn Lập nhìn thấy nàng này đã đi xa, ánh mắt lóe lên, lập tức mang theo Đề Hùng tiến vào bên trong. Đường mòn trong nội viện được lát bằng gạch xanh, bên trái là vườn hoa, bên phải là một lùm thanh trúc. Những làn gió đêm nhẹ nhàng lay động nhành hoa khóm trúc, mang theo hương thơm thoang thoảng, cảm giác rất thanh tịnh. Hàn Lập gật gù tỏ ra vẻ hài lòng, đi vào đại sảnh rồi ngồi xuống ghế chủ tọa, gương mặt chợt có chút do dự. Chủ nhân, người định bế quan tại thành Thanh Hồ này hả? Địa Hùng đi tới hỏi. Sao người lại nghĩ vậy? Chân mày của Hàng Lập nhếch lên, từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược lại. Nếu không phải như vậy á, thì với phong cách hành sự của chủ nhân ngươi, lúc trước chỉ cứu Diệp Tố Tố mà thôi á, sẽ không lãng phí nguyên khí trợ giúp nàng tu luyện, lại càng không đi theo nàng tới tận đây. Huống hồ vừa rồi á, ngươi để cho Diệp Tố Tố dẫn đi thăm thú các nơi, chẳng phải là để dò xét tình huống ở trong thành này hay sao? Địa Hồn chớp chớp cặp mắt to, nở nụ cười ranh mãnh. Trong Kim Nguyên Sơn Mạch này, Thanh Hồ nhất tộc chỉ là một tiểu tộc tầm thường thôi. Hơn nữa nơi đây tương đối vắng vẻ nữa, vốn là địa phương ẩn nấp rất là tốt. Dọc đường ta đã tra xét rõ ràng tình huống khắp nơi trong thành rồi, không phát hiện gì nguy hiểm cả. Hàng Lập nhìn Địa Hồn một chút, tỏ ra ý tán thưởng rồi nói: Vậy quá tốt rồi. Có điều làm thế nào để lưu lại cái chốn này mới là vấn đề. Thanh Hồ nhất tộc đối với người ngoại tộc tựa hồ có chút bài xích. Đương nhiên chỉ cần chủ nhân hiển lộ chút thực lực, muốn ở lại đây hẳn là dễ như trở bàn tay thôi. Kể ra như vậy cũng không hay lắm. Địa Hồn đang mừng rỡ liền nhíu mày rồi nói: Lúc trước hành tẩu ở trong thành, bọn họ đã phát hiện ánh mắt của Thanh Hồ nhất tộc nhìn về phía mình rõ ràng mang theo địch ý. Nếu không có Diệp Tố Tố bên cạnh, e rằng đã nảy sinh ra tranh chấp rồi. Điểm này thì ngươi không cần lo lắng đâu, ta đã có cách rồi. Hàng Lập tựa hồ đã có đối sách, mỉm cười nhìn về phía đông thành Thanh Hồ. Đêm về khuya, ánh trăng nhu hòa từ trên cao buông xuống như một tấm màn bàng bạc bao trùm lên thành Thanh Hồ. Người ở trong nội thành giờ phút này đã an giấc, cả một tòa thành lớn chìm trong tĩnh lặng. Chợt có một bóng người màu xanh bay vụt ra từ nội thành, đáp xuống trước một mảnh rừng cây rậm rạp ở phía đông. Thân ảnh hiện ra đó chính là Diệp Tố Tố. Y phục trên người của nàng hiện giờ đã đổi thành một bộ cung trang màu xanh ung dung cao quý, trên đầu đội ngọc quan cũng màu xanh, làm tăng thêm mấy phần khí khái uy nghiêm. Trên mặt đất ở phía trước rừng cây cũng có một pho tượng Thanh Hồ đang đứng. Có điều pho tượng này chỉ cao cỡ nửa người, hơn nữa đã bị tàn phá nghiêm trọng, không chút linh tính, cảm giác chỉ như một thạch điêu bình thường. Diệp Tố Tố lại mang thần sắc vô cùng trịnh trọng, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu thi lễ với pho tượng Thanh Hồ, sau đó rạch đầu ngón tay một chút, rồi nhỏ một giọt máu tươi lên cái bề mặt pho tượng. Chợt cặp mắt Thanh Hồ mạnh mẽ phóng ra hai luồng thanh quang biến ảo không ngừng, đánh lên hư không trước mặt nó. Khoảng không phía trước rừng cây chợt rung lên nhẹ nhẹ, không gian ba động giống như những gợn sóng đang lan tỏa ra xung quanh. Ngọc thủ của Diệp Tố Tố cũng sáng ngời thanh quang, hướng về phía trước tựa như đang thăm dò một chút, rồi chui vào bên trong, sau đó tay nhẹ nhàng kéo một cái. Chỉ nghe xùy một tiếng, hư không trước mặt của nàng lập tức hiện ra một cái lỗ hổng cỡ hơn trượng. Ánh mắt của Diệp Tố Tố nhanh chóng quét qua tứ phía, tựa như xác nhận cảnh vật ở xung quanh không có gì dị thường, sau đó cất bước đi vào trong cái lỗ hổng. Hư không vừa mới nứt ra một chút lập tức được lấp đầy, không gian ba động cũng theo đó biến mất. Đúng lúc này một đạo u ảnh nhàn nhạt hiện ra trên không trước khi vết nứt hoàn toàn khép lại, tức thì lóe lên chui tọt vào trong. Diệp Tố Tố cảm thấy nhoáng lên một cái, trước mắt nàng hiện ra một cái thung lũng chừng hơn 10 dặm. Bên trong thung lũng này không có nhiều tòa kiến trúc, chủ yếu là những mảnh linh điền rộng lớn, tựa hồ gieo trồng không ít linh thảo linh dược. Xung quanh linh điền đều có phân bố cấm chế quang mạc che phủ tình huống bên trong, tuy nhiên vẫn không giấu được những cái trận dược hương nồng đậm bức người đang không ngừng thẩm thấu từ bên trong ra, khiến cho ai vô tình ngửi thấy đều lập tức chấn động tinh thần. Diệp Tố Tố không hề chú ý đến những cái linh điền này, trực tiếp lướt qua chúng tiến thẳng về phía trước. Chợt hư không phía sau nàng lóe lên một đạo thân ảnh như u linh, gương mặt của Hàng Lập hiện ra. Hắn lập tức phóng tầm mắt nhìn khắp những cái mảnh linh điền xung quanh, không giấu được vẻ kinh ngạc. Hàng Lập vốn dĩ cực kỳ linh mẫn đối với linh thảo linh dược, chỉ qua cái mùi hương liền biết rõ những cái dược tài đang gieo trồng bên trong không phải là chuyện đùa. So với dược viên của hắn ở trong Hoa Chi Động Thiên tuyệt đối chẳng kém là bao, trách không được mà đã khiến cho hắn phải thất kinh. Bởi lẽ mảnh dược viên ở trong Động Thiên đã tiêu phí của Hàng Lập không biết bao nhiêu tâm lực, còn phải nhờ vào Trưởng Thiên Bình mới có được quy mô như ngày nay. Vậy mà một Thanh Hồ nhất tộc nho nhỏ tầm thường lại có thể nuôi dưỡng được linh thảo linh dược không hề thua kém hắn. Thân hình của Hàng Lập khẽ động, bay về phía sau khu linh điền. Diệp Tố Tố vẫn một mực phi độn về phía trước, rất nhanh tiến vào sâu ở trong thung lũng. Trên mặt đất hiện ra thủy đàm xanh biếc, sóng nước chập trùng, tản mát ra thủy quang nhu hòa. Ven hồ tọa lạc mấy cái tảng đá lớn màu xanh, nàng này chợt vỗ nhẹ lên một tảng đá. Tảng đá lớn lập tức chìm xuống dưới, để lộ ra một cửa động u ám và một cái cầu thang hun hút hướng vào thật sâu ở trong lòng đất. Diệp Tố Tố không hề do dự mà tiến vào trong, rất nhanh đi đến cuối cùng. Phía trước nàng xuất hiện một thạch thất khá là lớn, trên đỉnh thạch thất khảm nạm mấy viên minh châu lớn cỡ nắm tay, tỏa ra hào quang màu trắng như sữa. Vách tường tứ phía xung quanh hiện lên điểm điểm tinh quang chớp động liên tục, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy, hiển nhiên là cấm chế do người bày ra. Bên trong không gian thạch thất là một chiếc giường bạch ngọc, đang có một thiếu phụ mặc thanh y nằm ở phía trên, Điều khiến người ta kinh ngạc là nửa thân dưới thiếu phụ này chìm ngập trong một tòa băng sơn màu lam cao đến vài trượng. Khối băng này tản mát ra hàn khí thấu xương, khiến cho nhiệt độ trong thạch thất giảm xuống vô cùng thấp. Không trung cũng mơ hồ hiện ra những mảng trắng xóa, tựa như bị băng phong. Sắc mặt thiếu phụ áo xanh trắng bệch, hai hàm răng nghiến chặt, chân mày ẩn hiện gân xanh, hiển nhiên đang phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng thống khổ. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống từ trán thiếu phụ, còn chưa chạm đất đã lập tức đông lại thành băng châu. Còn có một nữ tử mặc quần trắng đang đứng bên đầu giường, hai tay phân biệt đặt lên bờ vai thiếu phụ áo xanh, tản mát ra thanh quang rạng rỡ, không ngừng tiến nhập vào thể nội thiếu phụ. Nữ tử quần trắng tản mát ra khí tức khổng lồ, là một tồn tại tương đương với kim tiên sơ kỳ. Thiếu chủ, người đã trở về rồi. Nữ tử quần trắng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Tố Tố, gương mặt chợt lộ ra chút ngạc nhiên, hai tay lập tức thu công thi lễ. Thiếu phụ áo xanh đang nằm ở trên giường cũng mở to mắt nhìn về phía Diệp Tố Tố. Tố Tố, ngươi về rồi hả? Thiếu phụ mấp máy bờ môi, gắng gượng nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy vẻ nhu tình. Mẫu thân! Diệp Tố Tố bước nhanh đến bên giường, nắm lấy chặt bàn tay thiếu phụ, hai mắt phút chốc đã đỏ hoe. Hảo hài tử, mẫu thân không sao đâu, chỉ là gần đây hàn khí ăn mòn lợi hại thêm chút thôi hả? Nhưng đã có Khâu trưởng lão ở đây tương trợ rồi, ta vẫn có thể ngăn cản được. Ngược lại nha đầu ngươi lại tự tiện ra ngoài vậy, hơn nữa còn đi lâu đến vậy nữa. Rốt cuộc đã đi đến nơi nào vậy? Có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Thanh y thiếu phụ ôn nhu nói. Hài nhi vừa rồi đến thành Kim Tê là một chút giao dịch mà thôi. Có điều trên đường phản hồi á, gặp mấy tên Kim Mã Tông, quả thực đã có chút hung hiểm. Nhưng may mắn là hài nhi được hai vị tiền bối ra tay cứu giúp. Diệp Tố Tố giấu giấu giếm giếm hơn phần nửa sự thật, trả lời đại khái cho qua chuyện. Vì không muốn bị mẫu thân hiểu lầm, nàng giải thích hết sức cặn kẽ tình huống của Hàn Lập cùng Đề Hùng. Cái gì, thiếu chủ? Ngươi còn lại rước về thành Thanh Hồ cả một tên nhân tộc nữa. Người khác trong tộc không biết thì đã đành đi. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng tộc trưởng của ngày hôm nay chính là do tu sĩ nhân tộc ban tặng hay sao? Nữ tử quần trắng ở bên cạnh nghe đến đó, gương mặt thoáng chốc đanh lại như có một lớp hàn khí bao phủ, lạnh lùng chất vấn Diệp Tố Tố. Khâu trưởng lão, kẻ làm tổn thương mẫu thân là nhân tộc không sai, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ vì cái cớ này mà căm thù toàn bộ tu sĩ nhân tộc được. Kim Nguyên Tiên Dược ngày nay là thiên hạ của nhân tộc, Thanh Hồ nhất tộc chúng ta muốn phát triển, khẳng định là phải giao thiệp cùng bọn họ rồi. Thân là người đứng đầu Thanh Hồ nhất tộc, chúng ta phải nhất thiết dứt bỏ hết ân oán cá nhân, đặt lợi ích tộc quần lên trên hết. Ánh mắt của Diệp Tố Tố không khỏi lóe lên hận ý, nhưng bị đè xuống rất là nhanh, nàng thở dài rồi nói. Chẳng ai hay biết ở trong thông đạo bên ngoài đại sảnh có một thân ảnh mơ hồ đang vô thanh vô tức đứng ở đó, chính là Hàn Lập. Hắn nghe được lời vừa rồi của Diệp Tố Tố, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tuy nhiên nữ tử quần trắng nghe xong thì bèn nhíu mày, đang định mở miệng nói gì đó, nhưng bị thiếu phụ áo xanh khoát tay cướp lời. Khâu trưởng lão nè, chuyện này làm theo lời Tố Tố nói đi. Hai vị đạo hữu kia nếu như đều có thực lực cấp độ kim tiên, thì hiện giờ chúng ta giao hảo xác thực rất là có lợi với sự phát triển sau này của Thanh Hồ nhất tộc. Ngươi cũng không nên vì việc năm xưa ta bị thương mà quá cố chấp vậy đâu. Nếu như tộc trưởng cùng thiếu chủ đã quyết rồi, vậy chúng ta cứ thế mà làm đi. Nữ tử quần trắng trầm ngâm một hồi rồi nhàn nhạt nói ra. Đa tạ mẫu thân. Diệp Tố Tố nghe như vậy sắc mặt liền trở nên vui vẻ. Tố Tố nè, tuy kết giao các tộc phát triển bổn tộc là không sai, nhưng an nguy của ngươi càng thêm trọng yếu đó. Bây giờ ngươi có trách nhiệm gánh vác cả Thanh Hồ tộc này. Mẫu thân đã như vậy rồi, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó. Thiếu phụ áo xanh nhìn về phía Diệp Tố Tố, khẽ thở dài rồi nói ra. Không, sẽ không đâu, mẫu thân nhất định sẽ tốt lên thôi. Đột nhiên Diệp Tố Tố lộ ra vẻ kích động rồi nói lên. Ta chắc chắn sẽ khá hơn thôi, ngươi không cần phải lo lắng đâu. Thiếu phụ áo xanh hối hận vì nhất thời lỡ lời, để lộ ra sự bi quan ở trong lòng, liền vội vàng nói. Diệp Tố Tố cúi đầu hơi thấp xuống, trong mắt hiện lên tia kiên quyết, hai tay nhanh như chớp vươn ra, điểm lên trán của thiếu phụ, ngay đầu ngón tay tỏa sáng hào quang. Ngươi... Thiếu phụ trừng mắt, thế nhưng hai mắt lập tức buông lỏng, rơi vào ngủ say. Thiếu chủ, ngươi làm gì vậy? Nữ tử quần trắng ở bên cạnh thấy cảnh này liền kinh ngạc hỏi. Diệp Tố Tố không nói gì, lấy ra một cây phù bút màu đỏ khắc họa trận văn xung quanh giường ngọc, đồng thời lấy ra đủ loại tài liệu để vào trong đó. Nữ tử quần trắng nhiều lúc muốn mở miệng hỏi, nhưng chứng kiến Diệp Tố Tố vô cùng chăm chú nên cố nén xuống. Thời gian trôi qua từng chút một, đã qua nửa ngày, sắc trời bên ngoài nổi lên vài tia màu trắng bạc. Diệp Tố Tố rốt cuộc dừng tay, đã bố trí xong một cái huyết sắc pháp trận ngay bên giường ngọc. Thiếu chủ, đây là pháp trận gì vậy? Nữ tử quần trắng không biết pháp trận này, mở miệng hỏi. Hóa huyết quy nguyên trận? Diệp Tố Tố chậm rãi nói ra. Cái gì? Hóa huyết quy nguyên trận là pháp trận nghịch thiên, dùng để tách lực lượng huyết mạch rồi chuyển đến người khác mà. Người muốn rót huyết mạch thanh hộ của bản thân vào cơ thể tộc trưởng, trợ giúp nàng chống cự hàn khí xâm nhập sao? Tuyệt đối không thể đâu. Hóa huyết quy nguyên trận này gây tổn hại thân thể quá lớn, hơn nữa một khi tách ra lực lượng huyết mạch á, sẽ không có khả năng khôi phục đâu. Người sẽ bị hủy hết đạo hạnh, thậm chí bị đánh về nguyên hình nữa. Nữ tử quần trắng trầm giọng nói ra. Chỉ cần có thể cứu được mẫu thân, ta không quan tâm. Diệp Tố Tố ôn tồn nói, ánh mắt yên tĩnh vô cùng, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia cười cười thật bình tĩnh. Trong bóng tối gần đó, Hàn Lập chứng kiến vẻ mặt của Diệp Tố Tố khẽ cau mày, hiển nhiên có chút động dung. Nếu vậy thì hãy để ta làm cho, tu vi của ta cao hơn ngươi rất nhiều, khả năng thành công càng lớn hơn nữa. Nữ tử quần trắng lắc đầu nói ra. Không được đâu, tuy là tu vi của Khâu trưởng lão cao hơn ta, nhưng đối với độ tinh thuần của huyết mạch thanh hồ thì ta tốt hơn. Hơn nữa Khâu trưởng lão ngươi có chỗ không biết, mượn dùng hóa huyết quy nguyên trận để cho huyết mạch dung hợp, hai người có quan hệ huyết thống càng thân cận, khả năng thành công càng lớn. Diệp Tố Tố kiên quyết nói ra. Cái này... Nữ tử quần trắng nghẹn lời. Mẫu thân đã nhiễm hàn độc vô cùng đáng sợ rồi, cho dù thi triển bí thuật này, khả năng cứu trở về cũng chỉ có 50% thôi. Nếu trời cao không thành toàn, thì hai người thi pháp đều sẽ chết ngay tại chỗ. Khâu trưởng lão ngươi là kim tiên còn lại duy nhất của thanh hồ nhất tộc này. Mẫu thân vừa mới nói là an toàn của ta bây giờ rất là quan trọng. Kỳ thực thì an nguy của ngươi càng trọng yếu hơn. Có ngươi ở đây, coi như ta và mẫu thân có bất hạnh vẫn lạc, thanh hồ nhất tộc cũng vẫn còn một tia hy vọng. Nếu như ngươi có mệnh hệ gì, thanh hồ nhất tộc coi như thực sự xong rồi. Diệp Tố Tố tiếp tục nói, nữ tử quần trắng im lặng đứng nơi đó, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Vì vậy hãy giao chuyện này cho ta, nếu như ta cùng mẫu thân bất hạnh lâm nạn, thanh hồ nhất tộc liền nhờ cậy Khâu trưởng lão. Diệp Tố Tố gật đầu với nữ tử quần trắng, trịnh trọng nói ra. Vừa nói xong, nàng cất bước đi vào huyết sát pháp trận. Nhưng vào thời khắc đó, cổ tay của nàng bị nữ tử quần trắng nắm chặt lại. Khâu trưởng lão! Diệp Tố Tố nhìn lại. Thiếu chủ, ngươi vừa mới nói chúng ta thân là người lãnh đạo thanh hội nhất tộc, phải gác lại tình cảm của bản thân, mọi chuyện đều phải cân nhắc lợi ích quần tộc. Thiên tư của thiếu chủ cực cao, huyết mạch thanh hồ được thức tỉnh càng nồng đậm, càng hơn cả ta và tộc trưởng nữa. Ngày sau thành tựu không thể hạn lượng được. Tộc trưởng đã như thế này rồi, coi như là ngươi sử dụng hóa huyết quy nguyên trận chưa chắc có thể cứu nàng được. Ta biết nói như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng nếu vì thanh hội nhất tộc mà suy nghĩ, ngươi không nên mạo hiểm như vậy đâu. Hơn nữa ta nghĩ tộc trưởng cũng không muốn như vậy đâu. Nữ tử quần trắng hiện lên một tia thống khổ, nhưng phải lên tiếng nói. Không, ta bây giờ cũng không phải xuất phát từ tình riêng nữa, chính là vì thanh hồ tộc ta. Tuy rằng ta có chút thiên tư, nhưng hiện tại chỉ là chân tiên trung kỳ thôi. Ngày sau có thể thành tựu kim tiên hay không thì không thể biết trước được. Dù một chân tiên như ta đổi lấy một kim tiên, dù chỉ là cơ hội 50% thôi, cuộc làm ăn này cũng rất là có lợi rồi. Diệp Tố Tố chậm rãi gỡ tay nữ tử quần trắng ra rồi nói. Nữ tử quần trắng quýnh lên, nhưng nhất thời không nghĩ ra cái lý do gì để tác động đến Diệp Tố Tố. Hơn nữa năm đó vì cứu ta mà mẫu thân mới bị cái đám tặc tử Thiên Thủy Tông kia gây thương tích. Khâu trưởng lão ngươi cũng suýt bị liên lụy nữa. Nếu ta không vì người mà làm gì đó, cả đời này sẽ phải ấy nấy. Tâm cảnh sẽ lưu lại vết ảnh hưởng. Đừng nói tiến giai kim tiên, dù sau này muốn đột phá chân tiên hậu kỳ cũng là xa vời nữa. Diệp Tố Tố nhìn nữ tử quần trắng, nói nhẹ nhưng chắc như là chém đinh chặt sắt. Nữ tử quần trắng biết rõ tâm của nàng đã quyết rồi, sẽ không thay đổi nữa, đành phải thở dài, lui qua một bên. Sau này mà có chuyện gì, liền nhờ cậy Khâu trưởng lão rồi. Diệp Tố Tố cười buồn với nữ tử quần trắng, sau đó cất bước vào pháp trận, khoanh chân ngồi xuống phía trước đầu thiếu phụ áo xanh. Nàng dựng thẳng song chưởng ở trước người, kết thành một cái thủ ấn kỳ dị, trong miệng niệm tụng chú ngữ thần bí thật trầm thấp. Trong thạch thất bỗng nhiên vang lên âm thanh gào thét, pháp trận màu máu trên mặt đất trong chốc lát bỗng sáng rực lên. Như là có sinh mệnh, nhanh chóng vận chuyển ngay giữa pháp trận. Nguyên khí dao động mãnh liệt trong thạch thất lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nữ tử quần trắng thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết điểm vào cái tường thạch thất. Cấm chế của thạch thất nhanh chóng vận chuyển, vô số hào quang ngôi sao hiện ra, ngăn cản chấn động trận pháp tiết ra ngoài. Nhưng chấn động của cái pháp trận màu máu này quá mức kịch liệt, cấm chế xung quanh chỉ có thể ngăn lại phần nửa, vẫn để lọt một ít ra ngoài. Nữ tử quần trắng cũng không cố gắng ngăn cản, nhìn chằm chằm vào hai người bên trong huyết trận. Vào thời khắc này, huyết sắc pháp trận phát sinh biến hóa, một hồi tiếng xùy xùy rít gào sắc nhọn vang lên, sau đó vô số tia huyết hồng từ khắp nơi trong pháp trận bay lên, quấn quanh người của Diệp Tố Tố rồi chui vào cơ thể của nàng. Trong bóng râm xa xa, Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày nhảy lên, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Trên người Diệp Tố Tố tản ra trận trận ánh sáng xanh ngời, đôi mi thanh tú nhíu lại, lộ ra vẻ thống khổ, nhưng lập tức đè xuống, trong miệng vẫn tiếp tục đọc chú ngữ. Hào quang xung quanh huyết trận càng lớn, càng có thêm những tia huyết sắc bay lên chui vào cơ thể của nàng. Ánh sáng xanh ở trên người Diệp Tố Tố càng ngày càng sáng, lóe lên trên cơ thể, thân thể của nàng thình lình hiện ra từng đường vân màu xanh, giống như đường kinh mạch khắp toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người ta cảm nhận được một loại khí tức huyết mạch mãnh liệt. Cùng lúc đó, phía sau lưng ánh sáng xanh hiện lên một hư ảnh hồ ly màu xanh, tràn ngập cảm giác cao quý uy nghiêm, thế nhưng chỉ có hai cái đuôi. Diệp Tố Tố bỗng vươn một tay ra, đặt tại mi tâm của thiếu phụ áo xanh trên giường. Vô số đạo huyết sắc từ lòng bàn tay bắn ra, chui vào mi tâm của thiếu phụ. Giữa những tia máu kia có thể mơ hồ thấy từng đạo hoa văn màu xanh, theo đó rót vào cơ thể của thiếu phụ. Thân thể thanh y thiếu phụ cũng lóe lên ánh sáng màu xanh, hiện ra từng đường vân màu xanh. So với đường vân ở trên thân của Diệp Tố Tố thì màu sắc ảm đạm hơn một ít. Nhưng theo những tia máu từ tay Diệp Tố Tố rót vào, đường vân xanh trên thân thanh y thiếu phụ dần trở nên sáng ngời. Đường vân xanh ở trên thân Diệp Tố Tố lại chậm rãi trở nên ảm đạm, sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch, hư ảnh hồ ly sau lưng cũng trở nên mỏng manh. Nhưng mà trong mắt của nàng lại lộ ra sắc mặt vui mừng, tay kia bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo ánh sáng xanh từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, chui vào đan điền của thiếu phụ. Âm một tiếng, trên người thiếu phụ đột nhiên phát ra ánh sáng xanh chói mắt, dường như mặt trời chói chang. Những ánh sáng xanh này lập tức thu liễm lại, tiếp đó xoẹt một tiếng, hóa thành một tầng lửa xanh bao trùm nửa người trên của thiếu phụ, đồng thời lan tràn xuống nửa người dưới đang bị đóng băng của nàng. Băng tinh màu lam óng ánh cùng ngọn lửa màu xanh đụng vào nhau một cái, lập tức phát ra âm thanh xùy xùy, giằng co một lát liền chậm rãi hòa tan biến mất. Nữ tử quần trắng bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt vốn căng thẳng cũng khẽ thả lỏng. Trong bóng tối phía xa, trong mắt của Hàn Lập nổi lên một vầng sáng màu tím, nhìn về phía sâu ở trong băng tinh chậm rãi lắc đầu. Ngọn lửa màu xanh chậm rãi ép sát, băng tinh màu lam nhanh chóng hòa tan, từ phần eo rút dần đi, rất nhanh đã tới bàn chân. Không ngờ bàn chân của thanh y thiếu phụ lúc này đã biến thành màu xanh thẳm, thoạt nhìn như hai đoạn thủy tinh xanh thẳm, bên trong có một cổ lam sắc quang mang chớp động qua lại. Nhưng đến lúc này, tốc độ hòa tan băng tinh màu lam giảm mạnh, bắt đầu ngăn cản được sự trùng kích của cái ngọn lửa màu xanh. Đường vân xanh trên người Diệp Tố Tố bây giờ đã ảm đạm nhiều rồi, hầu như nhìn không rõ nữa. Hư ảnh hồ ly sau lưng cũng gần như biến mất. Nàng nhìn về bắp chân màu lam của thiếu phụ, trong mắt hơi híp lại, khẽ quát một tiếng. Huyết sắc pháp trận lần nữa sáng ngời, vô số huyết quang chen chúc vào cơ thể của nàng, trong nháy mắt truyền đến toàn thân. Trong cơ thể của Diệp Tố Tố lóe lên huyết mạch màu xanh, sau đó biến mất, hóa thành một đoàn ánh sáng xanh hội tụ tới lòng bàn tay, dung nhập vào cơ thể thiếu phụ. Ngọn lửa màu xanh ở trên người của thanh y thiếu phụ một lần nữa đại thịnh, hung hăng đánh mạnh vào cái băng tinh màu lam, một lần nữa đẩy nó xuống một đoạn, nhưng cuối cùng cũng lại không thể hoàn toàn khu trừ nó. Không chỉ như vậy, ánh sáng màu xanh bên trong bắp chân thiếu phụ đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, ồ ạt phản công, bỗng đẩy lui ngọn lửa màu xanh lại. Bỗng nhiên một cổ khí tức cực hàn bộc phát ra, băng tinh màu lam nhanh chóng ngưng kết, một lần nữa đóng băng thân thể thanh y thiếu phụ. Hàn khí ở trong thạch thất đột nhiên tăng mạnh, càng lớn hơn lúc trước. Trên vách tường xuất hiện một cái tầng băng tinh rung động ken két. Trên mặt đất, pháp trận màu máu cũng bị băng tinh làm đông lại, bất ngờ đóng băng luôn thân thể của Diệp Tố Tố vào trong đó. Bây giờ sắc mặt của nàng trắng bệch tột đỉnh, cả người lung lay sắp đổ. Nàng thấy cảnh này lập tức biểu lộ vẻ sợ hãi, vô kế khả thi. Nữ tử quần trắng thấy cảnh này sắc mặt đại biến, không còn thúc giục cấm chế thạch thất nữa, đang muốn tiến lên. Diệp Tố Tố quay đầu nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau một cái. Sắc mặt của nữ tử quần trắng nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, lập tức dừng bước lại. Thanh niên thiếu phụ nằm ở trên giường bị hàn khí kích thích, hai mắt khẽ động mà tỉnh lại. Nàng nhìn thấy tình huống xung quanh, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khẽ quát một tiếng, ngọn lửa xanh ở trên thân lập tức thoáng bùng lên, tạm thời ngăn chặn cái ánh sáng màu lam xâm nhập. Khâu trưởng lão, mau dẫn Tố Tố ly khai! Thanh y thiếu phụ hô lên, nhưng không chờ cho nàng nói hết lời, lam sắc quang mang lại lần nữa đại phóng, tiếp tục xâm nhập đến. Giữa hào quang hiện lên vô số phù văn màu lam, ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm màu lam, dễ như trở bàn tay đánh tan cái ngọn lửa màu xanh quanh thân thể thiếu phụ. Băng tinh màu lam nhanh chóng lan tràn ra, nháy mắt đã đến bộ ngực cao ngất của thiếu phụ, mắt thấy muốn triệt để đóng băng cả người của nàng. Băng tinh màu lam trên người Diệp Tố Tố cũng nhanh chóng lan tràn, đông kết gần nửa cơ thể của nàng. Nữ tử quần trắng đứng một bên thấy cảnh này ánh mắt phân vân, nhưng rất nhanh nghiến răng, cả người tỏa ra ánh sáng hào quang muốn liều mình xông lên. Nhưng vào thời khắc này, một bóng người màu đen lăng không chắn trước mặt của nàng, không ai khác, chính là Hàn Lập. Tu sĩ nhân tộc! Nữ tử váy trắng đầu tiên là giật nảy mình, sau đó liền nhận ra thân phận của Hàn Lập, trong mắt nổi lên cừu hận thấu xương, trong tay đại phóng lãnh mang màu trắng muốn đánh tới Hàn Lập. Muốn hai người này sống thì thành thành thực thực mà đứng ở đó đi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hàng Lập nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn như tùy ý mà vung tay lên. Một cổ thanh quang từ trong tay của hắn bắn ra, chống đỡ hàng quang màu lam đang bộc phát mãnh liệt. Ngọn lửa màu xanh lam kia tựa hồ bị khiêu khích, mãnh liệt bùng lên, hàng quang màu lam cũng lập tức dương nanh múa vuốt, giống như một con mãnh thú nổi giận, mãnh liệt trùng kích thanh quang. Cổ thanh quang kia nhìn như đơn bạc lại cứng cỏi không gì sánh được, mặc cho hàng quang màu lam trùng kích như thế nào đều lù lù bất động. Nữ tử váy trắng thấy cảnh này, lực tụ ở trên cánh tay lập tức dừng lại, nhưng lãnh quang màu trắng ở trong tay không hề biến mất, nhìn chằm chằm Hàng Lập. Hàng Lập không để ý đến nữ tử váy trắng, lần nữa phất tay áo lên, một đạo thanh quang khác bắn ra, cùng thanh quang trước hòa làm một thể, sau đó nhanh chóng ép hàng quang màu lam xuống. Diệp Tố Tố các nàng thì tốn hao sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng bước lui hàng quang màu lam, nhưng nó ở trước mặt của Hàng Lập lại không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị ép trở về ở vị trí bắp chân. Hàng Lập lần nữa phất tay, một ngọn lửa màu bạc từ trong tay áo bắn ra, quay tròn một cái rồi hóa thành một con hỏa điểu màu bạc, đâm vào trong hàng quang màu lam, biến mất không còn tâm tích. Lập tức ở trong hàng quang màu lam truyền đến một tiếng thanh minh êm tai, tiếp theo bên trong lóe lên ánh bạc, một cổ nhiệt độ cực nóng cuồn cuộn tỏa ra, không khí phụ cận dưới nhiệt độ cao này bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Hàng quang màu lam trong nháy mắt bị xé nứt xua tan, biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó là nhiệt độ cao cuồn cuộn càng quét tứ tán, khu trừ toàn bộ hàng khí ở trong phòng. Băng tinh ở trong thạch thất lập tức nhanh chóng hòa tan, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Nữ tử váy trắng thấy tình hình này thì nao nao, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng vẻ đề phòng vẫn không hề buông lỏng mảy may. Không bao lâu, hỏa điểu màu bạc kia liền lóe lên hiển hiện ra, trong miệng ngậm một ngọn lửa màu lam lớn chừng quả đấm, nó há cái miệng mà hút vào. Ọt một tiếng, ngọn lửa màu lam lọt vào trong miệng của nó, trong miệng nó phát ra một tiếng kêu vui sướng, giống như ăn được một bữa ăn ngon. Sau đó hỏa điểu màu bạc bay vụt quay về, lóe lên chui vào trong tay áo của Hàng Lập. Mà lúc này băng tinh màu lam trên người thiếu phụ áo xanh đã biến mất toàn bộ, cũng không biết tỉnh lại khi nào, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin. Làm băng quanh người Diệp Tố Tố cũng biến mất không còn tâm tích, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng lập tức khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ thống khổ, thanh quang trên người nhanh chóng tiêu tán lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thân thể thình lình cũng chậm rãi thu nhỏ lại, bên ngoài thân hiện ra một bộ lông màu xanh. Tố Tố! Thiếu phụ áo xanh thấy cảnh này sắc mặt đại biến, liền muốn từ trên giường mà đứng lên. Không nên cử động. Hàng Lập nhàn nhạt nói ra một tiếng, hai tay điểm một cái, hai đạo thanh quang từ trong tay hắn bắn ra, chia ra chui vào trong cơ thể thiếu phụ áo xanh cùng Diệp Tố Tố. Thân thể hai người lập tức như là bị định thần thuật, bất động ngay tại chỗ. Nhân tộc tặc tử, ngươi làm cái gì vậy? Nữ tử váy trắng ở bên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bay nhào tới. Hàng Lập cũng không thèm quan tâm, phất tay áo lên. Năm đạo tinh ti từ trong tay của hắn bắn ra, lóe lên chui vào thể nội của nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng bay nhào đến, đột nhiên thân hình cứng đờ, cả người trong nháy mắt dừng lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mặc cho nàng vận công dãy dụa như thế nào đều không động đậy được một ngón tay. Tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết vung lên, một đạo huyết quang từ trong tay hắn bay ra, chui vào trong huyết trận ở trên mặt đất. Huyết sắc pháp trận trên mặt đất lần nữa sáng rõ, vận chuyển ong ong, vô số tia sáng màu máu lần nữa hiện lên, quấn chặt lấy thân thể nữ tử áo xanh cùng Diệp Tố Tố. Giữa hai người hình thành một cái cầu nối tơ máu, thân ảnh Hàng Lập hoa một cái, sau một khắc xuất hiện bên cạnh thiếu phụ áo xanh, đơn chưởng vỗ vào trán của nàng. Một cổ huyết quang thô to không gì sánh được từ lòng bàn tay hắn bắn ra, giống như sóng dữ tràn vào thể nội của thiếu phụ áo xanh, du tẩu một vòng. Bên ngoài thân của thiếu phụ lại xuất hiện đường vân huyết mạch màu xanh, nhưng bị cổ huyết quang kia xông lên, thinh linh bị cuốn đi gần nữa, trở nên ảm đạm rất nhiều. Cổ huyết quang kia lập tức từ thể nội thiếu phụ áo xanh chảy ra, thuận theo những tinh ti màu máu kia chảy xuôi qua, rót vào thể nội của Diệp Tố Tố. Đường vân thanh hộ huyết mạch bên ngoài thân Diệp Tố Tố đã biến mất lại lần nữa hiển hiện ra, thân thể cũng khôi phục bộ dáng lúc trước, lồng thú bên ngoài thân cũng nhanh chóng biến mất. Không chỉ như vậy, cổ huyết quang kia cũng dung nhập vào trong cơ thể của nàng, bởi vì thôi động pháp trận mà tiêu hao nguyên khí đều được bổ sung, sắc mặt tái nhợt lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nổi lên huyết sắc đỏ ửng. Hàng Lập ngừng thôi động huyết trận ở trên mặt đất, hai tay cũng đặt ở bên người. Thân thể ba người Diệp Tố Tố khẽ động, tuần tự khôi phục hành động. Các hạ là... Thiếu phụ áo xanh từ trên giường đứng lên, do nằm trên giường quá lâu nên hơi lay động, Diệp Tố Tố vội vàng đỡ lấy. Mẫu thân, người này chính là Hàng Tiền Bối lúc trước đã nói rồi đó. Hàng Tiền Bối nè, vị này là mẫu thân của ta, cũng là tộc trưởng của Thanh Hồ nhất tộc. Diệp Tố Tố vừa mới lấy lại tinh thần, vội vàng giới thiệu hai người. Nguyên lai là Hàng đầu hữu, hạnh ngộ, thiếp thân Diệp Loa, ra tại Hàng đầu hữu vừa mới xuất thủ tương trợ, giúp thiếp thân khu trừ hàng độc trong cơ thể, còn giúp Tố Tố khôi phục thanh hồ huyết mạch nữa. đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đạo hữu ngày sau nếu có việc gì cần dùng đến Thanh Hồ nhất tộc chúng ta, cứ việc phân phó là được rồi. Thiếu phụ áo xanh trịnh trọng nói ra. Nữ tử váy trắng một bên nghe như vậy nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Tộc trưởng không cần khách khí như vậy đâu, ta đã ở nhờ tại Thanh Hồ thành này á, mắt thấy chủ nhân có việc, tự nhiên phải xuất thủ tương trợ rồi. Mắt của Hàng Lập sáng lên, cười nhạt rồi nói. Thần thông của Hàng tiền bối thật khiến cho người ta nhìn mà than thở, dễ như trở bàn tay liền khu trừ được hàng độc ở trong cơ thể mẫu thân, còn lấy huyết mạch chi lực của ta trở về nữa. Ngài làm như thế nào vậy? Diệp Tố Tố nhìn Hàng Lập, trong mắt hiện lên mấy phần sùng bái. À, Hàng mẫu có nghiên cứu về huyết mạch chi lực, cũng may mắn huyết mạch chi lực của Diệp đạo hữu không có triệt để tan trong thân thể tộc trưởng, nếu không ta cũng vô pháp thu hồi nó rồi. Hàng Lập suy đoán rồi giải thích qua loa. Hàng đạo hữu, đa tạ ngươi cứu tộc trưởng cùng thiếu chủ. Chỉ là tiểu nữ có một nghi vấn, nơi đây chính là mật địa Thanh Hồ nhất tộc ta, hàng đạo hữu tại sao không được mời từ trước mà lại tiến vào nơi đây? Vào thời khắc này, nữ tử váy trắng một bên đi tới, trong miệng mặc dù nói lời cảm tạ, nhưng ngữ khí lại hùng hổ dọa người. Hàng đạo hữu, vị này là Diệp Khâu trưởng lão tộc của ta. Khâu trưởng lão, hàng đạo hữu chính là quý nhân tộc ta, không được mạo phạm như vậy. Diệp Loa tộc trưởng vội vàng giới thiệu một chút thân phận của thiếu phụ váy trắng, sau đó thấp giọng khiển trách. Không sao, Khâu trưởng lão nghi hoặc vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Hàng mẫu có bí thuật tinh thông dò xét, đêm nay buồn chán đi ra ngoài thưởng thức thắng cảnh, cảm giác được nơi này có ba động nguyên khí kịch liệt, liền thử thi pháp dò xét thử, sau đó mới nhìn thấy cái tình huống nguy cấp ở nơi đây, liền không mời mà tới xen vào chuyện bao đồng, đã mạo phạm rồi, xin mấy vị thứ lỗi nha. Hàng Lập khẽ cười một tiếng rồi nói ra. Thì ra là vậy, nhờ có hàng tiền bối kịp thời chạy đến. Diệp Tố Tố thè lưỡi nói ra. Ngươi còn nói nữa sao? Chuyện vừa rồi đều là ngươi nhất thời lỗ mãn dẫn đến thôi. Đại sự chuyển về huyết mạch chi lực bực này cũng dám tự tiện làm chủ nữa. May mắn mà có hàng đạo hữu tại đây, nếu không hậu quả thiết tưởng khôn lường rồi. Diệp Loa trầm giọng quát. Diệp Tố Tố nghe như vậy cúi đầu xuống, miệng nhỏ lại hơi mấp máy, tựa hồ không phục. Diệp Loa thấy thần sắc Diệp Tố Tố như vậy, trừng nàng một cái, tựa hồ nể mặt của Hàng Lập tại đây, không tiếp tục răng dạy nữa. Nơi này quá lộn xộn rồi, tiếp đãi hàng đạo hữu thì thật là thất lễ đó. Tố Tố nè, ngươi đưa hàng đạo hữu trở về trước đi, ngày mai thiếp thân lại tự mình đến bái phỏng. Diệp Loa nói ra. Vậy hàng mẫu cáo từ trước nha. Hàng Lập chắp tay rồi nói. Diệp Loa đáp lễ lại, Diệp Khâu trưởng lão một bên vẫn không động đậy, sắc mặt lạnh nhạt, hiển nhiên không tín nhiệm với Hàng Lập. Hàng Lập tự nhiên không để ý đến cách nhìn của Diệp Khâu trưởng lão với mình, quay người đi ra bên ngoài. Diệp Tố Tố theo sát phía sau, rất mau đi ra khỏi thông đạo dưới lòng đất, đi ra phía ngoài. Hàng Lập nhìn về phía rất nhiều linh điện trong bồn địa, ngừng lại. Thời điểm ta vừa mới tới liền chú ý đến nơi này rồi, không ngờ nơi đây mở ra nhiều linh điện vậy đó, mà bên trong lại bồi dưỡng linh thảo linh dược phẩm chất cực cao nữa. Thanh Hồ nhất tộc các ngươi giỏi về bồi dưỡng linh thảo vậy sao? Hàng Lập chuyển hướng nhìn về phía Diệp Tố Tố hỏi. Hả? Chung quanh linh điện này có bày cấm chế, hàng tiền bối cũng có thể nhìn thấy tình huống linh thảo bên trong nữa hả? À, đúng rồi, tôi quên mất, tiền bối am hiểu dò xét chi thuật mà. Nơi này bày ra cấm chế nho nhỏ, đương nhiên ngăn không được thủ đoạn của tiền bối rồi. Diệp Tố Tố tựa hồ bởi vì bệnh tình của mẫu thân đã khỏi hẳn, bỏ xuống một gánh nặng ngàn cân, cả người buông lỏng rất nhiều, hoạt bát nhíu mày, lập tức giật mình cười nói. Hàng Lập chỉ cười cười không nói tiếp nữa. Nói đến bồi dưỡng linh thảo linh dược, không phải là ta khoe khoang, cái dãy Kim Nguyên Sơn mạch này Thanh Hồ nhất tộc chúng ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất đâu. Hàng tiền bối cũng cần linh thảo tu luyện sao? Đây là danh sách các loại linh thảo linh dược tộc ta bồi dưỡng nè, tiền bối cần thứ nào cứ nói ra, ta lập tức sai người đưa qua. Diệp Tố Tố dừng một chút, sau đó ngạo nghễ nói ra, sau đó lại lấy ra mấy cái khối ngọc giản đưa cho Hàng Lập. Ta xác thực là cần một ít linh thảo đó, vậy ta sẽ không khách khí nha. Hàng Lập tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, âm thầm gật đầu, trong miệng nói ra. Hắn vừa mới dò xét qua một lần linh thảo linh dược ở bên trong linh điền, cơ bản tương ứng với ghi chép trong khối ngọc giản này. Diệp Tố Tố thật không giấu giếm cái gì cả. Hàng tiền bối nè, Khâu trưởng lão vừa rồi không thân thiện với ngài, xin ngài thứ lỗi cho. Nàng cũng không phải là cố ý nhằm vào ngài đâu, chỉ là phụ mẫu còn có hai vị đệ đệ của Khâu trưởng lão trước kia đều chết ở trong tay tu sĩ nhân tộc, cho nên nàng phi thường căm thù tu sĩ nhân tộc thôi. Bờ môi của Diệp Tố Tố khẽ nhúc nhích, truyền âm nói ra. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Hàng Lập nghe như vậy thì giật mình, khó trách nữ tử váy trắng kia tràn ngập địch ý với hắn như vậy, nhưng hắn cũng không có để ý ở trong lòng. Hai người không lưu lại đây lâu, rất nhanh khởi hành bay về phía xa. Trong thạch thất dưới mặt đất, hai tay Khâu trưởng lão bấm niệm pháp quyết, ở trong thạch thất liên tiếp bày ra mấy tầng cấm chế, lúc này mới dừng tay lại. Khâu trưởng lão nè, ta biết ngươi thống hận tu sĩ nhân tộc, nhưng hàng đạo hữu lại nhiều lần thi ân tại tộc ta, ngươi vẫn nên thu liễm địch ý một chút đi, ít nhất ở trước mặt không nên thất lễ như vậy. Diệp Loa tộc trưởng thở dài nói ra. Tộc trưởng nè, ngươi cảm thấy người này đến Thanh Hồ nhất tộc ta mang mục đích thân thiện gì sao? Khâu trưởng lão cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Ngươi nói vậy là có ý gì? Diệp Loa tộc trưởng nhíu mày hỏi. Hết tập 235. Do hôm nay lát có một tí việc nên lát xin nghỉ một ngày, vì vậy mà lát có thời gian đọc nhiều hơn chút. Rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.